Anh ta cầm lấy di động đã đặt trên bàn của người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net